Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, đâm giết. Huyền Vũ Cảnh, hơn nữa còn là tiếp cận Hoàng Võ Cảnh cao thủ. Mọi người trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, bọn họ chỉ là vương gia phổ thông hộ vệ, nơi nào có thể cùng loại cao thủ cấp bậc này so với. Vù, sau một khắc, mọi người ở đây kinh hãi trong ánh mắt, Vương Dung giơ lên một ngón tay, chỉ là nhẹ nhàng chỉ tay, lập tức chĩa vào đạo kia rộng lớn cuồn cuộn đáng sợ đao khí. Oanh, một đạo nóng rực kiếm khí, từ Vương Dung đầu ngón tay xông lên tận trời, đem đao kia khí chấn chia năm xẻ bảy, mà cơ hồ là đồng thời, Vương Dung tay trái vung một cái. Mọi người còn không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Vương Dung ngang hông Uzi thép trường kiếm lập tức xẹt qua tầng tầng không gian. Một kiếm đâm xuyên tên kia cự hán trên người thật dày khôi giáp. Mũi kiếm đâm vào hắn trái tim. Từ sau cõng mặc bắn ra. Cheng, khôi giáp cự hán đầu gối mềm nhũn, nặng nề ngã quỳ trên mặt đất. Dưới chân hắn sáng lạng kinh cức quang hoàn cũng nháy mắt tắt. Biến mất không còn tăm hơi. Cự hán trợn tròn đôi mắt, gắt gao nhìn cách đó không xa Vương Dung, tựa hồ không thể tin được hắn đem hết toàn lực một đao đã bị Vương Dung khinh địch như vậy phá, không biết tự lượng sức mình. Vương Dung cười lạnh một tiếng, ống ngây áo phất một cái, chậm rãi đi tới. Tây Nam cuộc chiến, thực lực của hắn tăng vọt, dễ dàng đã đột phá Hoàng Võ Cảnh, liền Long Khâm Ba đều bị hắn dễ dàng chém giết, huống chi là loại đối thủ cấp bậc này, hơn nữa đao khí tuyệt đối không phải càng bằng bạc càng tốt. Chất lượng đều là vĩnh cửu vượt xa số lượng, Tô Chính thần thương thiên quỷ thần phá diệt thuật được xưng đệ nhất thiên hà. Lại tại sao có thể là đao thông thường khí có thể so với? Xèo, xèo. Vương Dung vừa đi hai bước, đột nhiên mí mắt kinh hoàng, đường phố tận đầu, một trận chói tai kêu thét đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Ba căn xanh đen dài mũi tên, lập lòe hào quang màu xanh, thành hình chữ phẩm bay vụt mà tới, vừa xuất hiện, cũng đã bắn đến Vương Dung mặt. Vù, Vương Dung thân thể hơi một bên, thật giống như coi là tốt giống như vậy. Lấy chỉ trong gang tấc lóe lên ba căn dài mũi tên. Rầm rầm rầm, ba căn dài mũi tên bắn trúng ven đường một gốc cây trăm năm lão hòe thủ, đem cây kia làm nổ thành phấn vụn. Vương Dung dễ dàng xẹt qua ba căn ngâm độc dài mũi tên, thân thể loáng một cái, giống như một luồng khói xanh giống như biến mất không còn tăm hơi. Lại lúc xuất hiện đã là mấy trượng có hơn. Liền sau lưng hắn, một khác bước sóng mũi tên từ hướng ngược lại phóng tới, từ hắn nguyên bản đứng yên địa phương xẹt qua, chỉ kém chốc lát, đưa hắn hậu phương một đoạn vách tường rung rụp, bụi mù cuồn cuộn mà lên, nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc, giết chết hắn. Từng tiếng hò hét từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngay ở hai nhóm tập kích phía sau, bốn phương tám hướng, từng đạo bóng người đột nhiên kéo xuống ngụy trang trên người. Gào thét mà tới, người hồ, tây vực người, ô tư tàng người, đại thực người, thậm chí ngay cả người Hán đều có. Những người này theo dõi Vương Dung không biết bao lâu, tận đến giờ phút này mới đột nhiên phát động tập kích. Xì xì. Đầu tiên gào thét tới là từng chuôi huyền nguyệt giống như đại thực loan đao. Những này bất quá hơn một thước đặc thù loan đao chính diện. Phản mặt tất cả đều là nhận. Chỉ có hai bên sợi tinh mỹ hoa văn đao mặt mới là có thể đụng chạm. Trên thực tế, cái này cũng là người cầm đao thu phát loan đao duy nhất có thể mượn lực địa phương. Mà đại thực loan đao phía sau tận lực bồi tiếp vô số đao kiếm ám khí gào thét mà đến. Mà những thứ khác người hồ, tây vực người, ô tư tàng người, đại thực người, người Hán thì lại như hổ đói giống như vậy, từ tứ phương hung ác giết tới, một vòng lại một vòng vầng sáng ở dưới chân của bọn họ đan xen vào nhau. Trong lúc nhất thời đem Vương Xung đoàn đoàn vây ở trung ương, phong tỏa hắn tất cả hành động không gian cùng đường lui. Những này người Hồ, Tây vực người, Ô Tư Tàng người, Đại Thực người, không quản bọn họ trước là thuộc về thuộc bộ lạc nào. Thế nhưng vào đúng lúc này, tất cả những thứ này hoàn toàn không trọng yếu. Tất cả mọi người ở vô hình trung tạo thành một loại cực đoan hiểu ngầm. Đó chính là giết chết Vương Xung. Vù, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mắt thấy vô số loan đao, ám khí, cũng nhanh muốn bắn trúng chính mình. Vương Xung nhếch miệng mỉm cười, biểu hiện điềm đạm yên tĩnh, thật giống như những người này căn bản không tồn tại. Dưới chân nhẹ nhàng đạp xuống, một đạo lộ ra nhàn nhạt cương khí kim màu đỏ ngòm che chở đột nhiên nhập vào cơ thể ra. Dường như chung che chở giống như bao phủ toàn thân. Khanh khanh khanh, tất cả loan đao, ám khí va vào tầng này, cái lồng khí thật giống như va vào một tầng tường đồng vách sắt như thế. Toàn bộ bị cản trở lại, bài tập còn là làm không đúng chỗ à. Vương Xung nhìn lướt qua xung quanh, trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lùng ánh sáng. Những người này nếu quả như thật đã điều tra hắn, thì nên biết, hắn bây giờ vượt xa quá khứ. Căn bản không phải tầm thường võ giả bình thường, hoặc là đơn giản dựa vào số lượng là có thể thủ thắng. Hết sức hiển nhiên, những người này vẻn vẹn chỉ là điều tra được binh pháp của hắn trình độ hơn người. Nhưng lại không biết hắn tu vi võ đạo đồng dạng kinh người. Lý Tự Nghiệp, Vương Xung không hề động thủ. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, môi một tấm, chỉ là hộp ra một cái tên. Ầm ầm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền ở cách không xa trong một ngôi tửu lâu. Một đạo cao to, cường tráng, hàng nhái Phật Sơn Loan giống như thân ảnh đột nhiên từ lầu hai nhảy xuống. Ở sau người hắn, một thanh kỳ dài cực kỳ, cùng người trưởng thành chờ cao rộng cõng đại kiếm xem ra cực kỳ bắt mắt. Ầm ầm, trong hư không xẹt qua một đạo nhàn nhạt sóng gợn. Không có ai nhìn rõ ràng Lý Tự Nghiệp là thế nào rút kiếm. Sau một khắc, một đạo mờ mịt, lăng lệ vô cùng kiếm khí xuất hiện giữa trời. Một kiếm xé rách hư không, đem phía sau cùng tám tên thích khách trong thời gian ngắn hở ra vì là hai. Ngang eo chém gãy, kiếm khí dư thế không ngừng, trực tiếp đem đường phố phiến đá toàn bộ đánh nứt. Chấn động ra một đạo dài hơn 10 trượng vết kiếm. Đừng động, trước hết giết rơi hắn. Một tên hung hãn người Hồ trong miệng đột xuất một chuỗi dài đồ ngữ, lại căn bản không quản, gia tốc hướng về Vương Xung nhào tới. Thế nhưng sau một khắc, một thanh hẹp hẹp tiểu chủy thủ nhanh chóng xẹt qua cổ hắn, đồng thời cũng xẹt qua tất cả những người khác cổ. Phốc phốc phốc, còn sót lại thích khách trong nháy mắt phảng phất bị thu gặt rơm rạ giống như trợn tròn đôi mắt, dồn dập ngã xuống. Hầu gia, ngươi không sao chứ? Một bên khác, Lý Tự Nghiệp thu hồi cự kiếm, bước nhanh tiến ra đón. Không có chuyện gì, bọn họ rõ ràng điều tra còn chưa đủ, mới có vấn đề thế này. Vương Xung lạnh nhạt nói, chậm rãi thu tay về bên trong một thanh hẹp hẹp Uzi thép chủy thủ. Đây là hắn chuyên môn thay mình chế tạo một thanh dao găm. Nguyên lai công dụng chỉ là luyện tập kiếm khí, bất quá đối phó những người này cũng là thừa sức. Cheng, nắm lấy bên cạnh bên kia quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích khôi giáp cự hán tâm khẩu Uzi thép. Trường kiếm, Vương Xung dùng sức rút ra một cái, rút ra, đồng thời tay trái nhẹ nhàng rút một hồi, nhổ xong trên đầu hắn khôi giáp. Quả nhiên là người đột quyết. Vương Xung một mặt hào không vẻ mặt bất ngờ. Không chỉ là người đột quyết, còn có cao câu lệ người, đại thực người, ô tư tàng người cùng tây vực người, thậm chí ngay cả người khiết đan đều có. Hầu gia ở Tây Nam đại thắng, đánh tan Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng. Hiện tại tất cả mọi người đem ngươi coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lý Tự Nghiệp lo lắng nói. Vương Dung ở ngoài nới lỏng mà bên trong chặt chẽ, nhìn bề ngoài chỉ có một người, nhưng kỳ thật bọn họ những người thân tín này đều ở đây phía sau theo. Ở nơi này sau một lúc, đã có vô số bóng người từ bốn phương tám hướng các địa phương vọt ra. Tửu lâu, khách sạn, ngõ phố, còn có hai bên xa xa, đâu đâu cũng có bóng người. Lấy Vương Dung lúc này địa vị của hôm nay, đã cùng thông thường vương công tử đệ có tuyệt nhiên bất đồng. Hắn đã không phải là cái gì con cháu, mà là chân chính vương công. Vẻn vẹn là thiên tử môn sinh danh hiệu liền không biết trong bóng tối có bao nhiêu người theo dõi hắn, bảo vệ hắn. Ở loại này mấu chốt, nếu quả thật xảy ra vấn đề gì, ai cũng không gánh được. Ha ha, đây là chuyện tất nhiên. Vương Dung khoát tay áo một cái, chút nào không để ý lắm. Trải qua Tây Nam Tu La huyết tràng, hắn lại làm sao có khả năng sẽ để ý chuyện nhỏ này. Đúng rồi, không phải đã nói với ngươi sao? Làm sao còn gọi ta hầu gia? Thuộc hạ không dám, trên dưới có khác biệt. Công tử hiện tại làm vương hầu, hơn nữa còn là bệ hạ tự mình phong thưởng thiếu niên hầu. Nếu như ngay cả chúng ta những này người ở bên cạnh đều không tôn trọng hầu gia, cái kia những người khác chẳng phải là càng thêm sẽ không tin phục. Lý Tự Nghiệp cúi đầu rất cung kính thi lễ một cái. Vương Dung bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lý Tự Nghiệp tính cách liền là như thế, cứng đến nỗi liền giống như thạch đầu. Chỉ cần hắn nhận đúng một cái lý lẽ cứng nhắc như vậy, ai nói đều không hữu dụng. Biết nói rồi ngươi cũng vô dụng, liền tùy ngươi vậy. Vương Dung nói nghiêng đầu lại, nhìn phía một hướng khác. Ở nơi đó vài đạo bóng người quen thuộc đang vội vã chạy tới. Từ trên người bọn họ trang phục, Vương Dung một chút nhận ra được. Những thứ này đều là bộ lễ cùng hồng lư tự người. Hầu gia, xin lỗi chúng ta tới đã muộn. Ngài thế nào rồi? Có bị thương không? Hầu gia thứ tội, chúng ta nhất định tăng mạnh tuần tra, tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh. Mấy tên khốn kiếp này, lá gan quá to lớn. Ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, bọn họ ở kinh sư bên trong cũng dám sằng bậy. Vài tên ăn mặc đỏ thẫm bào bộ lễ cùng hồng lư tự quan chức tàn nhẫn mà đá trên mặt đất cái kia chút thích khách thi thể, trong miệng thật thấp chửi bới không ngớt. Bất quá ở Vương Dung trước mặt, đoàn người nhưng đem đầu thấp đến xít sao, căn bản cũng không dám ngẩng đầu nhìn trên một chút, chột dạ dáng vẻ biểu lộ không bỏ sót. Đây chính là ban ngày ban mặt, nếu như Vương Dung có cái gì chuyện bất trắc ở Thánh Hoàng nơi đó, người ở chỗ này ai cũng được chịu không nổi. Tự Nghiệp, người cùng bọn họ giao tiếp một chút, ta còn có việc liền đi trước. Vương Dung nhìn đều không có nhìn mấy người một chút, nói xong câu đó nhấc chân đi. Bộ lễ cùng hồng lư tự người cùng Tề Vương quan hệ gần đây, đó cũng là lục bộ bên trong Tề Vương thế lực thẩm thấu được chỗ lợi hại nhất. Vương Dung có thể sẽ không quên Côn Ngô trại huấn luyện thí luyện cùng với trước đây không lâu trận kia phong thưởng đại điển. Hồng lư tự cùng bộ lễ đối với chuyện của mình làm một buổi thiên tử một buổi thần, mình năm đó vẫn là bừa bãi hạng người vô danh, thế nhưng mình bây giờ chỉ sợ bộ lễ cùng hồng lư tự đều phải ngưỡng chính mình hơi thở. Cung tiễn hầu gia. Lý Tự Nghiệp rất cung kính thi lễ một cái, rất nhanh quay đầu lại thay Vương Dung xử lý sau lưng sự tình. Chết rồi nhiều người như vậy, vô luận như thế nào là muốn có một giao phó. Hơn nữa Lý Tự Nghiệp ánh mắt chiếu tới, đại lý tự, gấm quân, thành vệ người đều đã chạy tới. Lại thất bại, tên tiểu tử này nhận biết phi thường nhạy cảm. Chúng ta đây đã là lần thứ hai thất thủ. Đúng đấy, chúng ta muốn giết người xưa nay đều không có sống đến ngày thứ hai. Coi như so với hắn người lợi hại, chúng ta cũng giết chết, nhưng là thủ đoạn của chúng ta đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Tiếp tục như vậy của chúng ta liền, muốn vô kế khả thi, một mực chúng ta vẫn chưa thể khiến người ta phát hiện. Nếu như để ngoại nhân biết sự hiện hữu của chúng ta, chủ nhân cái thứ nhất giết chết chính là chúng ta. Ở cách Vương Sung bị tập kích khoảng chừng mấy ngàn thước địa phương, hai tên áo bào đen người tụ tập ở tửu lầu bên trong góc. Ở dưới chân của bọn họ đâu đâu cũng có thi thể. Tiểu nhị, nha hoàn, trưởng quỹ, còn có đến đó thực khách. Tất cả mọi người mở to không giúp ánh mắt, nằm ngã vào trong vũng máu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.